Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, chương 900, thu phục Vạn Long Bang. Keng, Từ Niên Kính Vương kiếm trực tiếp cùng Vạn Long một thân ảnh đánh vào nhau. Lợi kiếm chạm vào nhau, chớp mắt hình thành năng lực xung kích, Từ Niên trực tiếp bị bắn ra, mà tại Từ Niên rút lui đồng thời. Lại có ba đạo thân ảnh đồng thời vung kiếm chém về phía hắn. Không thể không nói, hắc ám phân thân áo nghĩa đúng là một loại phi thường khó chơi áo nghĩa. Chết đi, tam đại phân thân, chém về phía Từ Niên. Mỗi một đạo kiếm mang phía trên, cũng lộ ra một cỗ làm người sợ hãi ba động. Từ Niên khóe miệng lại là hiện lên một tia cười lạnh. Hỗn Nguyên Trảm. Cái gặp Từ Niên lợi kiếm trong tay huy động, trực tiếp một kiếm theo ba đạo phân thân trước lướt qua. Ba đạo phân thân, trực tiếp hóa thành mảnh vỡ, bị Từ Niên một kiếm miểu sát. Chu vi mọi người đều là giật mình không thôi, vừa rồi một kiếm kia thật nhanh, uy lực cũng hết sức kinh người. Xem ra ta khinh thường ngươi, ngươi thế mà đem phong thuộc tính áo nghĩa lĩnh ngộ được đại thành chi cảnh. Vạn Long xem nói với, Từ Niên, ngươi cũng không đơn giản, có thể duy nhất một lần phân thân 10 cái, nói rõ ngươi hắc ám phân thân áo nghĩa cũng đã đạt đến đại thành chi cảnh. Từ Niên mỉm cười, bây giờ Vạn Long phân thân đã bị Từ Niên chém giết 3 cái. Hiện tại chỉ còn lại 7 cái, thế nhưng là cái này 7 cái thực lực đều là không tầm thường. Có được so sánh bản tôn đồng dạng thực lực, đương nhiên phòng ngự bên trên, vẫn như cũ là không chịu nổi một kích. Hừ, có thể giết ta 3 cái phân thân, ngươi cũng đủ để tự hào. Bất quá ta hiện tại vẫn như cũ chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Vạn Long hừ lạnh nói, hắn thấy, tự mình 3 cái phân thân bị giết hết tất cả đều là tự mình chủ quan. Sau đó 7 cái phân thân sẽ liên thủ công kích. Hắn cũng không tin cái này Từ Niên còn có thể chống đỡ được. Không có ý tứ, chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Hắc ám phân thân áo nghĩa. Ta cũng biết, Từ Niên mỉm cười, nói xong thân hình thoát một cái. Liền trực tiếp phân ra 6 cái phân thân. Tính cả bản tôn ở bên trong. Tổng cộng 7 cái. Cái gì? Chu vi mọi người nhất thời giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới Từ Niên thế mà cũng sẽ hắc ám phân thân. Vạn Long cũng là cau mày, con mắt nhìn chòng chọc vào Từ Niên. Từ Niên có thể phân thân 6 cái, điều này nói rõ Từ Niên hắc ám phân thân áo nghĩa đã đạt tới tiểu thành chi cảnh. Kể từ đó, cái này Từ Niên hết thảy lĩnh ngộ nhiều ít áo nghĩa. Xa xa Ngô Cương mấy người cũng là giật mình không thôi. Tính cả Từ Niên trước đó thi triển thổ thuộc tính áo nghĩa. Từ Niên tổng cộng thi triển trọn vẹn 3 cái thuộc tính áo nghĩa. Hắn mới bao nhiêu lớn, coi như theo trong bụng mẹ tu luyện, cũng không có khả năng lĩnh ngộ nhiều như vậy áo nghĩa a. Vạn Bang chủ, hiện tại ngươi còn cảm thấy mình chiếm ưu thế sao? Từ Niên cười lạnh nhìn về phía Vạn Long. Hừ, coi như ngươi có thể có được cùng ta đồng dạng nhiều phân thân lại như thế nào. Thực lực của ngươi vẫn như cũ chênh lệch ta rất nhiều. Vạn Long đáp lại nói. Từ Niên cười khẽ. Hắn đã sớm ngờ tới Vạn Long sẽ nói như vậy. Vậy liền tiếp ta một kiếm này. Nhất kiếm tịch diệt. Từ Niên hét lớn một tiếng. Lục đạo phân thân cùng bản tôn đồng thời thi triển một kiếm này. Cái gặp 7 đạo kiếm mang trực tiếp vút không, hướng về Vạn Long chém tới. Chu vi mọi người đều là cảm giác được như chết tim đập nhanh. Từng cái nhìn thấy Từ Niên ánh mắt đều là tràn đầy kinh ngạc. Liền liền kia 3 tên thiên tượng cảnh sơ kỳ cũng đều theo một kiếm này bên trong cảm nhận được nguy cơ tử vong. Vạn Long cũng là cả kinh, lúc này thi triển kiếm pháp, ám hắc vệ nguyên trảm, 7 cái Vạn Long đồng thời chém ra một kiếm, đối đầu Từ Niên nhất kiếm tịch diệt, rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng nổ vang lên, Từ Niên sáu cái phân thân đồng thời nổ tung, liền liền bản tôn cũng bị đánh bay ra ngoài. Bất quá Vạn Long cũng không khá hơn chút nào, phân thân của hắn cũng toàn bộ hóa thành hư vô. Bản tôn cũng đầy đủ lui ra phía sau ba bước, khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết. Chu vi mọi người thấy một màn này, đều là rung động trong lòng không thôi. Một cái thiên tượng trung kỳ, thế mà bị buộc đến một bước này. Ngô Cương mấy người cũng là trong lòng khiếp sợ không thôi. Ta muốn ngươi chết. Vạn Long thấy mình đổ máu, lập tức giận dữ, gào thét một tiếng, liền hướng về Từ Niên đánh tới. Lần này hắn trực tiếp vận dụng toàn thân kinh khí. Từ Niên nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Hắn các loại chính là giờ khắc này, nhị trọng hỗn nguyên trảm. Cái gặp Từ Niên hét lớn một tiếng, thân hình trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Vạn Long hoảng hốt, vội vàng vung kiếm ngăn cản. Keng, Từ Niên kia như thiểm điện mũi kiếm như lôi đình ầm vang đụng vào Vạn Long trên thân kiếm. Bang, Vạn Long lợi kiếm trực tiếp bạo liệt, mà hắn toàn bộ thân hình cũng trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, cuối cùng trọng trọng ngã trên đất. Chu vi đám người trợn mắt hốc mồm, Vạn Long thế mà bại, cái này sao có thể? Ngô Cương mấy người cũng là một mặt khó có thể tin. Bất quá trong mắt lại là chớp động lên kích động quang mang. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ta làm sao lại bại? Vạn Long cũng vô pháp tiếp nhận sự thật này, điên cuồng gào thét, tóc của hắn tán loạn, khí thế trên người trực tiếp bạo tẩu, nhìn về phía Từ Niên ánh mắt cũng biến thành tinh hồng. Không tốt, Vạn Long tiến vào trạng thái bùng nổ, kể từ đó thực lực của hắn tuyệt đối so sánh thiên tượng cảnh hậu kỳ. Ngô Cương nhìn thấy Vạn Long tình, trạng lập tức la hoảng lên. Chu vi đám người cũng là như thế. Một khi tiến vào bảo tàu, cái này Từ Niên tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Nhưng mà Từ Niên lại là bình tĩnh tự nhiên, tựa hồ trong dự liệu. Chết, Vạn Long gào thét, hướng về Từ Niên bạo hướng mà tới. Tốc độ nhanh chóng, so với vừa rồi trọn vẹn tăng vọt gấp đôi. Khí thế càng là hung mãnh vô cùng, đủ để so sánh thiên tượng cảnh hậu kỳ. Ngô Cương bọn người tâm lập tức nắm chặt, chỉ sợ bọn họ vừa mới dấy lên hy vọng, liền muốn phá diệt. Ngay tại lúc đám người coi là Từ Niên sẽ bị bảo tẩu Vạn Long xé nát lúc, Từ Niên lại là không nhanh không chậm vung ra một kiếm. Lần này hắn cũng không có sử dụng bất kỳ kiếm ý, cũng không có sử dụng chân nguyên. Nhìn, liền phảng phất tùy ý vung ra một kiếm, thậm chí hắn một kiếm này cũng không thể xem như chém ra, mà là đánh ra, lấy kiếm mặt đánh ra. Hắn là đang chờ chết sao? Chu vi trong lòng mọi người đều là toát ra một cái ý niệm trong đầu. Coi là Từ Niên làm như thế, đã là tại nhận thua chờ chết. Thế nhưng là sau một khắc, bọn hắn lại sợ ngây người. Cái gặp Từ Niên một kiếm này thân kiếm đập vào Vạn Long trên thân, trong nháy mắt đem hắn chân nguyên hình thành lồng ánh sáng vỡ vụn. Thân kiếm hung hăng đập vào Vạn Long trên mặt, sau đó Vạn Long liền bay ngang ra ngoài, đụng vào xa xa trên núi lớn, phát ra một tiếng oanh minh. Tiếp lấy đám người liền không còn có nhìn thấy Vạn Long theo trong hố sâu đi ra. Từ Niên cầm kiếm mà đứng, hắn biết Vạn Long tuyệt đối không có khả năng chạy ra. Bởi vì cuối cùng cái vỗ này, hắn vận dụng hắn đòn sát thủ, 10 vạn thần trùy pháp, mặc dù chỉ là lấy kiếm mặt thi triển, nhưng là diệt sát một cái thiên tượng cảnh trung kỳ, vẫn là dư xài. Chu vi yên tĩnh im ắng, như trước vẫn là có người thỉnh thoảng nhìn về phía Vạn Long rơi xuống phương hướng. Nhưng mà thời gian lâu dài lâu đi qua, từ đầu đến cuối không có người ra, bang chủ sẽ không thật đã chết rồi đi. Mọi người ở đây run sợ thời khắc, Từ Niên lại là từng chút đằng không mà lên. Cầm trong tay lợi kiếm, nhìn trước mắt phía trước hơn ngàn người quát, quy thuận người, có thể sống, kẻ nghịch ta, hẳn phải chết. Tại tiếng quát vang lên đồng thời, tự nhiên trên người 10 vạn chém thần quyết tích lũy sát khí ầm vang bộc phát. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm giác phía sau lưng mát lạnh. Trong chốc lát, hơn 1000 người đồng loạt quỳ một chân trên đất, trăm miệng một lời, nguyện thề sống chết hiệu trung bang chủ. Tiếng vang vang tận mây xanh, chấn nhiếp lòng người. Ngô Cương bọn người kinh ngạc phát hiện, cái này quỳ xuống hơn 1000 người bên trong, thình lình liền có kia 3 tên thiên tượng sơ kỳ cường giả. Chỉ sợ bọn họ chết cũng sẽ không quên hôm nay cái này rung động một màn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.